Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội, chương 30, góc truyện audio.com, chấm, hệ thống, người chơi, ông đây giết mày, yêu cầu gia nhập công hội, bạn có đồng ý hay không? Đội ngũ, Rex, cư nhiên lại có người xin gia nhập công hội, đội ngũ, phong hành giả, công hội gì, đội ngũ, Rex, đội ngũ, phong hành giả, nhớ rồi, chúng ta đó giờ là một công hội, đội ngũ, Hoa Diễm, có người mới, đội ngũ, Rex, có nên đồng ý không? Đội ngũ, Hoa Diễm, nếu đẹp trai thì sẽ đồng ý, đội ngũ, Rex, đội ngũ, phong hành giả, nếu là người đẹp thì sẽ đồng ý, đội ngũ, Zachary, nếu là người thì, đội ngũ, Rex, cha cậu cũng bị dạy hư rồi, đội ngũ, Zachary, ha ha, đội ngũ, phong hành giả, dạo gần đây tâm trạng tiểu tra có vẻ tốt. Đội ngũ, Hoa Diễm, đúng rồi, nói gì cũng có trợ từ thêm sau cả. Đội ngũ, Zachary, ha ha, hệ thống, hoan nghênh người chơi, ông đây giết mày, gia nhập công hội, LT, đánh thương du, GT, công hội, Hoa Diễm, hoan nghênh, công hội, ông đây giết mày, xin chào mọi người, công hội. Phong hành giả, MMGGMMGGMMGGMMGG. Công hội, ông đây giết mày, chiến sĩ, công hội, phong hành giả, đến đây làm gì, công hội, ông đây giết mày, giết cậu, công hội, phong hành giả, hừ mới tới đã kiêu ngạo như vậy rồi, có ngon thì đến sân thể thao chơi một trận nào, công hội, ông đây giết mày, được, chẳng lẽ lại là một cao thủ. Rex có điểm hoài nghi thân phận của cái người tên, giết mày, kia, hắn vừa kiêu ngạo lại bình tĩnh những người như vậy thông thường đều là đại thần cả. Hoa Diễm, sư phụ, thầy lại phát bệnh, 2 phút sau hai người chiến đấu trở lại nhanh như vậy đã xong. Thật sự là cao thủ, phong tử cư nhiên lại gặp được đối thủ sao? Công hội, phong hành giả, cậu MB, công hội, ông đây giết mày, ha ha. Công hội, Rex, mạnh như vậy, công hội, phong hành giả, hắn là đổ bỏ đi, vừa mới vào đã bị tôi tấn công không kịp trở tay tôi nghĩ hắn vẫn chưa chuẩn bị tốt cho nên đấu lại thêm lần nữa. Ai dè vẫn là đổ bỏ, công hội, Hoa Diễm, vậy cậu còn mắng người ta người bị giết là cậu ấy mà. Công hội, phong hành giả, đáng ghét nhất là thái độ của hắn là một tên bỏ đi mà bày đặt thái độ cái pê, lão tử còn tưởng hắn thâm tàng bất lộ. Công hội, Rex, kỳ thật lúc nãy tôi cũng tưởng cậu ấy là cao thủ. Công hội, ông đây giết mày, cảm ơn khích lệ, công hội, Rex, ách, không cần khách sáo, công hội, phong hành giả, đó, các người nhìn đi, tôi nói có sai đâu chứ. Công hội, Hoa Diễm, gật đầu. Công hội, ông đây giết mày, tôi đã làm gì sai sao? Công hội, phong hành giả, không có, tôi đây là đang khen ngợi cậu. Công hội, ông đây giết mày, kỳ thật tôi cũng cho là như vậy. Công hội, Rex, ách, nói thật đi có phải cậu thật sự cảm thấy như vậy? Công hội, ông đây giết mày, thế thì làm sao? Công hội, Rex, bản đại thần đây đã xem xét kỹ lưỡng. Người này tuyệt đối không phải ngốc tự nhiên mà chính là phúc hắc. Công hội, phong hành giả, là đồ ngốc, ngốc, công hội, ông đây giết mày, nói bậy thêm lần nữa. Tôi sẽ giết cậu, công hội, Hoa Diễm, thật phúc hắc, đội ngũ, phong hành giả, tôi tuyệt vọng, leader, cậu mau giúp tôi đến sân thể thao làm giúp tôi hạ hỏa mau lên. Đội ngũ, Rex, tại sao cậu lại kêu tôi giúp cậu làm cái việc này cơ chứ? Người ta không phải người tùy tiện đâu nha. Đội ngũ, phong hành giả, dừng, tôi là nói cậu theo giúp tôi PvP. Hoàn toàn không có ý nghĩ đen tối như cậu nói. Tôi cũng không muốn mình bị bạo đầu đâu được chứ. Đội ngũ, Rex, PvP à, sao cậu không nói sớm? Làm tôi thiệt ngượng ngùng nha bất quá cậu xác định muốn cùng tôi PK. Đại thúc không muốn khi dễ tiểu hài tử đâu. Thắng như vậy không có tính khiêu chiến chút nào sau này nếu muốn thì tôi sẽ thu phí đó nha nào. Bây giờ thì đi nộp phí cho tiểu tra xong rồi mới đến tìm tôi. Đội ngũ, Phong hành giả, ngất, bộ cậu ấy là quản lý của cậu sao? Đội ngũ, Rex, cậu ấy là quản tiễn công. Quan trên công, công của từ này nghĩa là tấn công. Công kích, đội ngũ, Rex, ý, viết nhầm quản tiễn công mới đúng. Quan trên công, công của từ này nghĩa là công khai. Tập thể, đội ngũ, hoa diễm, con cảm thấy cho dù có đánh sai hay không cũng không có ý nghĩa gì. Đội ngũ, Zachary, ha ha, đội ngũ, Rex, đồng chí tiểu tra, cảnh cáo không cho phép cậu, ha ha, nữa. Đội ngũ, Zachary, hắc hắc, đội ngũ, Rex, như thế nào cậu lại không nghe lời như vậy, tiểu tra vừa ngốc ngốc hề hề vừa đáng yêu trước kia đi đâu rồi. Đội ngũ, hoa diễm, ngốc ngốc hề hề, đáng yêu, những từ này từ trước tới giờ vẫn chưa được áp dụng lên người này đâu thưa sư phụ. Đội ngũ, phong hành giả, leader, thỉnh cậu không được tùy tiện đắm chìm trong ảo tưởng hư cấu. Đội ngũ, Rex, xem ra tất cả mọi người đều rất ngứa đòn, vậy thì mau chóng xếp hàng đến sân thể thao đi, bản đại thần sẽ cho mấy người biết thế nào là lợi hại. Thủ pháp gia truyền, một chiêu thôi sẽ thấy hiệu quả, tuyệt vô nhị gia tuyệt đối cho mấy người suốt đời được lợi. Cả đời khó quên, từ nay về sau bóng ma tâm lý sẽ hoàn toàn lưu lại không bao giờ có thể xóa nhòa. Bản tính ác liệt của Rex lại tái phát, đang lúc muốn đùa giỡn với bạn bè trong đội thì bỗng nhiên trên thế giới phát ra một tin tức khiến cho hắn không khỏi nhíu mày. Thế giới, NS, email protected, more, C, email protected, email protected, mod, TH3 nanogram, email protected, không, B3, T, email protected, uho, mòi ngu, o, si, du. Âng bi dây nọ, email protected, get, email protected, cj, mi, nu, trụ email protected, the, emoi, csjns la, the, zimi, email protected, n, email protected, s3vo, email protected, thế giới, có bệnh phải trị, tmd mày lại nói năng nhảm nhí cái gì vậy? Không được ở đây làm loạn, thế giới, thời gian nọ ôn nhu. Cơm thì có thể tùy tiện ăn nhưng nói thì không thể nói bậy. Cẩn thận cái miệng hại cái thân ký tên. Hội viên công hội vô hạn. Thế giới, độc ỷ pháo hoa thiếu. Vây xem em những điều cô nói là sự thật. Thế giới, không không không, ít hình trụ. Sao hong chu, tên gì mà ngộ vậy? Thế giới, con mie mày. Thế giới, có bệnh phải trị, ha ha. Không không lại đùa giỡn người ta nữa rồi. Thế giới, không không không, tôi nói thiệt mà những gì nó nói đều là tiếng người hay sao? Tại sao một câu tôi cũng nghe không hiểu? Thế giới, nhiêu chỉ nhu, hội phó vô hạn, người ta nói là ngôn ngữ của sao hỏa nha. Thế giới, không không không, thật sao, người sao hỏa sao không ở lại đó nhóm lửa mà chạy tới địa cầu làm loạn chi vậy? Nguy hiểm thật nha. Thế giới, ABEY2233, con này não tàn à, biến ra khỏi server tụi tao ngay. Thế giới, The Tai Nuruo, TJ3U, TUT3T, VOI, 3MU, Ưng Ho, CSJ, UPUPUPUP. Thế giới, Toái Hoa Tế Vũ, mọi người bình tĩnh một chút. Vì thế các loại hỗn chiến bắt đầu lúc đầu còn nhiệt tình nước miếng phì phèo qua lại nhưng sau lại biến thành chiến tranh. Nháy mắt một cái lôi kéo toàn bộ người trong server cãi nhau nhiệt tình. Rảnh, mấy người này đúng là rảnh đời tới cuối cùng cũng bị lệch khỏi quỹ đạo. Nguyên bản không ai nhớ rốt cuộc là vì sao lại bắt đầu cãi nhau, thật xin lỗi. Ai mà rảnh để nhớ chứ, vì thế cho nên mình mới là người may mắn. Mật, không không không, Vũ Trạch, cái tên thiếu hoành trụ này cậu có quen biết không? Mật, Rex. Không quen, làm sao vậy, mật, không không không, xem thế giới đi, mật, Rex, đã xem rồi, mật, không không không, cậu không có nhận xét gì sao, Rex cau mày, cậu đọc đi đọc lại, rồi tự hỏi, mật, Rex, nhận xét của tôi sao, ITMD cậu làm ơn giúp tôi phiên dịch một chút ngôn ngữ sao hỏa đi, tôi xem không hiểu, mật, không không không, qua ước chừng nửa phút, mật, không không không, ý của con nhỏ đó là, anh Lạc Mộc của là cái thằng gay không biết xấu hổ. Mọi người đừng bị nó lừa gạt, cái gì mỹ nữ chứ bà đây mới chính là đại mỹ nhân của server này. Mật, Rex, Nga, mật, Rex, về sau những từ giống như không biết xấu hổ vân vân cậu không cần phiên dịch. Mật, không không không, nguyên lai cậu cũng biết như thế sao? Mật, Rex, ngứa đòn, mật, không không không, mật, Rex, Giang Niên đâu, không on, mật, không không không, có nhưng cậu ấy không lên tiếng. Mật, Rex, Nga, lúc này trong đội ngũ cũng bạo phát, bởi vì trong đó cũng có fan của anh Lạc Mộc, đội ngũ, phong hành giả, đờ mờ cái con nhỏ này nói năng nhảm nhí gì đó. Cư nhiên dám mắng chửi Mộc nữ thần của tôi. Lão tử muốn giết chết nó u. Đội ngũ, Rex, bình tĩnh nói không chừng là gay thật. Đội ngũ, phong hành giả, leader, con vu khống nữ thần của tôi sẽ không tha cho cậu. Chấm chấm chấm chấm, đội ngũ, Rex, cha, đội ngũ, Zachary, một tiễn bạo đầu. Đội ngũ, phong hành giả, chơi chiêu này là có ý gì? Đội ngũ, Rex, nhạc thử bất bỉ, đội ngũ, hoa diễm, hoan nhạc vô hạn, đội ngũ, Zachary, hắc hắc, chú thích của editor, thật ra trong bản rotten của người này là Salenio Cutie ra là nhưng mình cảm thấy không ổn nên đành dịch thành. LT, ông đây giết mày. GT, cơ mà vì cảm giác bạn này phúc hắc phả lại hình như vẫn còn đất dụng võ trong bộ này nên thấy để tên thế này không phù hợp với bộ mặt phúc hắc của bạn ấy lắm, tạm thời để vậy. Nếu bạn nào thấy có cái tên nào hay hơn thì có thể cho mình ý kiến. Mấy chương trước tác giả để là phong hành giả, phân sinh chơ, nhưng sau chương này lại thành phong ngữ giả, phân yêu chơ, không biết có phải là bị viết nhầm hay không. Cho nên mình vẫn giữ nguyên tắc là phong hành giả. Nếu sau này tác giả có chú thích gì thêm hoặc thay đổi thì mình sẽ beta sửa chữa lại sau. Cách chương.